Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng có một chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ anh có một đầu tóc đỏ thật là chói mắt. Nói cũng phải, chỉ là Sở Giao à, anh ta thật sự là rất lạnh lùng đẹp trai, có đúng không hả? Đúng, anh ta rất là tuân tú, cũng rất là lạnh lùng. Mấy người một lát vẫn không nên mượn cớ mà chạy đi tìm anh ta, cẩn thận là bị chửi đó. Nhìn dáng vẻ của anh ta rất là dữ dằn nha. Sở Giao đồng ý cách nói của cô ấy, nhưng cũng không như là cô ấy biểu hiện rõ ràng như vậy. Đó là điều dĩ nhiên rồi, mình cũng không phải là hoa si nha. Đừng quên lời của mình nói, trai đẹp chỉ có thể xứng đứng ở đằng xa mà nhìn, cũng không thể chọc vào đó. Vi An lại nhíu một lỗ mũi lại mà nói. Nhưng mà nói tới chỗ này, cậu xem trai đẹp lúc vừa ngồi bên cạnh cô gái Đài Loan xinh đẹp, hình ảnh thật sự là đẹp mắt nha. Giống như phát hiện ra tân đại lục, cô ấy nhỏ giọng mà kêu lên. Cô cũng xem một cái, cũng không có cảm giác là đặc biệt hưng phấn. Cũng, cậu đoán hơi lát nữa, trong 10 giờ máy bay ai sẽ là người bắt chuyện trước đây? Vi An hào phứng bừng bừng mà cất tiếng hỏi. Bà chị à, thay vì ở nơi này đoán tới đoán lui, công bằng chúng mình nhanh chân chuẩn bị đi, máy bay sắp cất cánh rồi đó. Thật sự là không có tâm tình cùng với cô ấy nói chuyện tào lao, Sở Giao bắt đầu giúp đỡ khách hàng cất hành lý, dặn dò cài dây an toàn cho chắc chắn. Chào gái à, dây an toàn phải thắt cho chắc nha. Sở Giao cúi người xuống, hướng về một phía bé gái nhỏ giọng. Gì à, cho cháu gọi điện thoại có được không? Cô gái nhỏ kéo ống tay áo của Sở Giao có một chút úp mở nói. Chào gái à, điện thoại ở chỗ này nha. Sở Giao cúi người xuống từ trong túi phía trước, ở thành ghế lấy ra điện thoại rồi đưa cho cô bé. Mỗi lần gặp gỡ đứa bé có lễ phép thì nụ cười của cô sẽ trở nên thân thiết hơn. Cảm ơn gì? Vậy thì cho cháu thêm một ly nước trái cây có được không ạ? Dĩ nhiên là có thể rồi, chỉ là phải đợi một lát nữa, chờ khi máy bay cất cánh dì liền lấy nước trái cây cho cháu nha. Sở Giao cười nói. Dạ vâng. Cô bé nghe lời gật đầu một cái. Vậy thì chào bé con ngoan. Sở Giao cười khanh khách, khẽ vuốt đầu của cô bé. Có thể nói là bị cô bé khéo léo hoàn toàn thu phục. Bên kia cách đó không xa, học qua vài năm trung văn, nghe hơi hiểu được đoạn đối thoại, Benny đem một màn này nhìn vào trong mắt, vẻ mặt không tự chủ được mà thả lòng. Ở thời điểm cô đi qua bên cạnh anh, thì anh đặc biệt chú ý, liếc mắt nhìn diện mạo và tên của cô. Sở Giao, cái tên này chính xác là rất thích hợp với cô. Tiên sinh à, anh là người nơi nào ạ? Giọng nữ bên cạnh kéo lại lực chú ý của Benny. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái một cái, không có trả lời. Đối với những cô gái chủ động đến gần, anh đã sớm luyện thành bản lĩnh làm như không thấy. Tiên sinh à, anh là người ở nơi nào? Là tới Đài Loan chơi sao? Trai đẹp ưu tú như vậy, khiến cho Quan Huệ San không động lòng dứt. Rất muốn có một cuộc gặp gỡ lãng mạn ở trên chuyến máy bay khá dài này. Cho nên cô ta chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng anh văn lưu loát cất tiếng hỏi. Phản ứng của anh là quay đầu đi, nhìn cảnh sát thật chậm rãi di động ngoài cửa sổ. Máy bay sắp cất cánh rồi, anh có lo lắng hay không? Anh có biết không, mỗi lần tôi đi máy bay luôn thực là rất khẩn trương, sợ nhất là thời điểm máy bay cất cánh cùng với hạ cánh đó. Quan Hệ San vỗ vỗ ngực giả bộ rất là sợ hãi, nhưng anh lại mắt điếc tai ngơ. Tiên sinh à, anh tại sao đều không để ý đến tôi chứ? Anh không phải là muốn khóc như vậy sao? Chúng ta phải bay đến châu Úc hành trình dài như vậy, tâm sự cũng rất là tốt mà. Quan Hệ San nũng nịu cất lời, nhưng anh lại tiếp tục trầm mặc để cho cô ta một người một vai hát kịch. Sợ sao à? Cô gái kia một mực cùng anh chàng lạnh lùng nói chuyện, nhưng mà anh ta có vẻ như là không có phản ứng gì nha. Trước khi cất cánh, nữ tiếp viên hàng không trở lại vị trí của mình, mà ở góc độ Vi An ngồi cũng có thể nhìn thấy khóc ca cùng cô gái bên cạnh. Bà chị à, cậu cũng quá chú ý bọn họ đi rồi. Sở Giao thật là bị cô ấy đánh bại rồi. Từ lúc trai đẹp lên máy bay thì cô vẫn nghe cô ấy nói chuyện không ngừng. Làm ơn đi, khó có khi hình ảnh trai đẹp mỹ nữ, cậu quên mình tại sao lại không thể nói chứ. Lại nói trai đẹp này lại cùng với đại bót của chúng mình cùng tên nha. Cậu đó, cẩn thận mình nói với Mã Tử cậu hài lòng, nhìn chằm chằm đàn ông chạy cả nước miếng nha. Mã Tử đã là bạn trai của Vi An, hai người đã lùi tới đã hơn 3 năm. Anh ấy sẽ không như vậy đâu, tùy cậu nói đi. Vi An vất tay một cái, bộ dáng hoàn toàn là cậu thả. Phải ha, có lòng tin như vậy sao? Chẳng lẽ Mã Tử đã cầu hôn với cậu rồi hả? Có một chút nha. Vi An bắt đầu bộ dáng bắt chước một phu nhân, vẻ mặt lại tiết lộ tin tức. Thật sao? Là chuyện khi nào chứ? Làm sao cậu lại không nói với mình? Uổng cho mình là bạn tốt của cậu nha. Sở Giao mặc dù ngoài miệng kháng nghị, nhưng vẻ mặt vẫn rất là cao hứng. Trời ạ! Mình muốn xác định hôn kỳ rồi sẽ tuyên bố luôn. cũng không phải là cố ý không nói cho cậu biết nha. Vì An cúi đầu, khó có khi lộ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net